cho nên vừa rồi khi rách qua kính viễn vọng nhìn thấy Lý Phỉ ở cầu thang tầng 14 khách sạn Trân Châu, phản ứng đầu tiên là lui bước tắt đèn đóng cửa, có chết cũng không dám để Lý Phỉ nhìn thấy hắn. Làm xong, rách mới nhớ ra Lý Phỉ chưa thức tỉnh, hoàn toàn nhìn không thấy. Nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm đâu. Trước khi tình tiết bắt đầu còn dễ nói, chứ thế giới bị từ bỏ là thiên đường của người dị năng. Ở đây, họ có thể phát huy sức mạnh lớn nhất, chỉ cần là kẻ xuyên sách có đầu óc đều sẽ không mạo hiểm như vậy. Rách chạy đến Hoài Thành là muốn đến thế giới bị từ bỏ để trở thành người dị năng. Giờ thì không được, thế giới bị từ bỏ biến mất, hắn trở về thế giới thực cũng không có được dấu hiệu dị năng. Không ngờ lại còn phát hiện ra Lý Phỉ thức tỉnh ở trong này, động tĩnh còn lớn hơn so với trong nguyên tác. Rách ôm đầu rên rỉ, hắn cảm thấy nếu mình cứ về nước như vậy, chắc chắn sẽ bị đồng bọn đánh cho bẹp tường. Di động kêu, tinh, một tiếng, nhắc nhở có tin nhắn mới. Rách nhanh chóng cầm di động, nhấn nút đọc. Một tin đến từ bên kia Đại Tây Dương, số lượng từ không nhiều nhưng lại khiến rách trợn mắt há mồm, mồ hôi trên chảy thành dòng. Đại ý của tin nhắn là qua nhiều lần nghiên cứu, họ cho rằng hai lần thức tỉnh lớn ở Hoài Thành có liên quan đến người dị năng Trung Quốc cấp S, trong nguyên tác Lý Phỉ lại không xuất hiện ở Hoài Thành. Nói cách khác, trừ Lý Phỉ, trong thành phố này còn có thể ẩn giấu một người dị năng cấp S tương lai nữa. Cấp S đâu phải cải thảo, ở trên đường nhặt được cả bó. Trong một thời gian dài, người trong sách và người mê sách bên ngoài đều cho rằng Trung Quốc chỉ có một người dị năng cấp S, đó chính là Lý Phỉ. Loại trừ Lý Phỉ thì chỉ còn boss chân chính thâm tàng bất lộ của tổ chức. Hắc Uyển, Giản Hoa là boss cuối chắc ai cũng nhận ra rồi. Cách Chương.